Quan sách, chương 1131, lá cờ của Kinh Giang, góc truyện audio.com, báo cáo công khai của các nhân vật số 1 chính đảng quận huyện thành phố Kinh Giang đã nhận được hưởng ứng lớn vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Từ lúc bắt đầu đưa ra ý tưởng này, xã hội tương đối chú ý cao việc này, nhưng hiệu quả và lực ảnh hưởng rõ ràng chưa đáng kể. Công việc này vừa chính thức triển khai, mọi người mới ý thức được cách làm của Kinh Giang sẽ công kích như thế nào với chính đàn Sở Giang. Thành ủy Kinh Giang bố trí hội trường báo cáo công tác công khai lần này ở phòng họp lớn của thành ủy số 1, 20 nhân vật số 1 chính đảng tham gia báo cáo công tác được ngồi thành vòng tròn quanh bậc thang. Bí thư thành ủy Trần Kinh và chủ tịch thành phố Từ Binh hai người ngồi trên đài chủ tịch, không có người chủ trì, không có nhân viên công tác khác. Những nhân viên khác ở hiện trường chỉ là phóng viên. Tại hiện trường báo cáo công tác, Trần Kinh và Từ Binh hai người thay phiên đặt câu hỏi, giọng điệu đặt câu hỏi nghiêm khắc, cách thức chỉ ra vấn đề và đưa ra vấn đề đều là thẳng thắn mà điều này chưa từng xảy ra trước đó, trên căn bản là không nể mặt nhân viên báo cáo công tác. Trong đó có hai trường hợp sắc nét nhất là nhắc đến vấn đề công tác của Trần Kinh ở quận Cửu Đỉnh, Kinh Giang. Quận Cửu Đỉnh là khu buôn bán truyền thống ở Kinh Giang, quận Cửu Đỉnh năm trước trong cuộc họp công tác kinh tế của quận ủy được nhắc đến là quận buôn bán hưng thịnh, đã hoàn thành mục tiêu đạt doanh thu 1 tỷ nhân dân tệ trong việc thu hút đầu tư của cả năm, đã giải quyết việc làm cho hơn 80.000 công nhân viên chức thất nghiệp của quận. Mà báo cáo công tác chính quyền bảo đảm rõ ràng 5 hạng mục trọng điểm đầu năm của toàn khu, trong đó có một hạng mục là xuất khẩu 30.000 nguồn nhân lực để từ đó giảm bớt vấn đề thất nghiệp nghiêm trọng của quận Cửu Đỉnh. Trần Kinh đang chất vấn mấy câu hỏi này. Trần Kinh đầu tiên là hỏi bí thư quận ủy Thương Thu Minh của quận Cửu Đỉnh, trực tiếp hỏi ông ta quận Cửu Đỉnh năm ngoái thu hút đầu tư được bao nhiêu nguồn vốn, và giải quyết được việc làm cho bao nhiêu công nhân viên chức thất nghiệp. Thương Thu Minh trả lời nói năm trước toàn bộ khu đã không thu hút được vốn đầu tư đạt tới mục tiêu đã định, cả năm thu hút đầu tư khoảng hơn 200 triệu. Mặt khác, quận Cửu Đỉnh tích cực cung cấp cơ hội tạo công ăn việc làm cho công nhân viên chức thất nghiệp, năm trước thành công của năm ngoái chính là đã sắp xếp ổn thỏa cho 3 triệu lao động thất nghiệp. Trần Kinh lập tức biến sắc, trực tiếp chỉ ra báo cáo của quận Cửu Đỉnh chỉ là nói hưu nói vượn. Đầu tiên, khí lực thu hút đầu tư của quận Cửu Đỉnh không đủ, cái gọi là khoản thu hút đầu tư hơn 200 triệu, hoàn toàn là số liệu giả. Quận Cửu Đỉnh từ năm ngoái đến nay, không chỉ không làm tốt thu hút đầu tư, ngược lại con đường phát triển bên trong không rõ ràng, dẫn đến sự thất thoát một lượng lớn xí nghiệp và nguồn vốn. Mặt khác, về vấn đề giải quyết việc làm cho công nhân viên chức thất nghiệp, quận Cửu Đỉnh năm ngoái còn tăng thêm hơn 2.000 công nhân viên chức thất nghiệp, quy mô công nhân thất nghiệp của toàn khu không chỉ không giảm bớt mà càng lúc càng lớn, trong quá trình này, cán bộ chủ chốt của quận Cửu Đỉnh hẳn là phải có dũng khí thừa nhận chuyện này, hơn nữa phải nghĩ lại nguyên nhân trong đó, không thể n làm cảnh Thái Bình giả tạo. Trần Kinh nói đến đây, lời, góc truyện audio.com. Nói xoay chuyển trực tiếp đem vấn đề báo cáo lên hội nghị công tác kinh tế, hắn thẳng thắn tỏ vẻ, nội dung cuộc họp công tác kinh tế mà quận Cửu Đỉnh triệu khai đều là lời nói rỗng tuếch, Cửu Đỉnh không có căn cứ tình hình thực tế để tìm ra con đường khai thác kinh tế. Rất nhiều sách pháp ý tưởng không thành thục, rất nhiều biện pháp chạy theo mô đen, động tác võ thuật đẹp không thực tế. Toàn bộ quận cho tới bây giờ vốn chưa có chính thức coi trọng việc giải quyết đời sống và công ăn việc làm cho công nhân viên chức thất nghiệp, để bảo vệ 5 hạng mục lớn của báo cáo công tác chính quyền và sách pháp của cuộc họp công tác kinh tế quận ủy, rất nhiều địa phương tự mâu thuẫn, phương thức thái độ làm việc như vậy, sao có thể khiến dân chúng hưởng lợi được, sao có thể khiến dân chúng vừa lòng. Trần Kinh vừa nói chuyện xong, bí thư quận ủy Thương Thu Minh quận Cửu Đỉnh và chủ tịch quận Lý Cường, hai người á khẩu không trả lời được, không khí hội trường đã căng thẳng tới cực điểm. Mặt của hai vị cán bộ thực chức cấp cục trưởng đỏ bừng, xấu hổ đến tột đỉnh. Mà tại hiện trường đài truyền hình đã trực tiếp quay không ngớt, toàn bộ tin tức được truyền bá ra ngoài, hơn nữa còn dành thời gian dài để nói về hai người. Sau khi quận Cửu Đỉnh mở màn, báo cáo công tác của các quận huyện sau đó cũng là na ná giống nhau. Trần Kinh đưa ra vấn đề, nói chuyện trực tiếp, Từ Binh cũng không cam chịu lạc hậu. Từ Binh đang nói đến công tác cứu viện lũ lụt của huyện Giang Bình, thậm chí còn nổi cáo tại chỗ, thẳng thừng khiển trách lãnh đạo chủ chốt của huyện Giang Bình hành động chậm chạp trong việc ứng cứu lũ lụt, hiệu suất thấp, chỉ huy bất lực, dẫn đến thất thoát lớn tài sản của nhân dân huyện và tài sản của nhà nước. Huyện ủy Giang Bình chính quyền đang hướng về đảng và nhân dân làm kiểm tra xít sao. Toàn bộ báo cáo công tác kéo dài đến 6 tiếng. Trong quá trình báo cáo công tác, ngoại trừ 10 phút nghỉ ngơi để cho mọi người đi vệ sinh ra, còn lại cứ tiếp tục, cũng không có sắp xếp giờ ăn cơm. Hội trường từ lúc bắt đầu, đã tràn đầy mùi thuốc súng, bí thư chủ tịch thành phố thay phiên phản vấn, từng chiêu trực chỉ địa phương rất là lợi hại, khiến nhóm huyện Thái Tông Hoành một phương có thể nói là đầu tóc đầy bụi. Sau khi báo cáo công tác chấm dứt, đài truyền hình thành phố, truyền hình vệ tinh tỉnh, phóng viên Nhật báo tiến hành lấy tin tức đối với những lãnh đạo báo cáo công tác trong cuộc họp hôm nay. Trong quá trình lấy tin tức, rất nhiều lãnh đạo cứ nói hôm nay rất căng thẳng, có người thậm chí tỏ vẻ quần áo sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi. Nhưng đồng thời bọn họ cũng tỏ vẻ, bọn họ làm công việc của bọn họ không tốt, vấn đề mà bí thư và chủ tịch thành phố CS ra tuy là trực tiếp nhưng cơ bản là thật và rất khách quan. Hầu hết lãnh đạo tham gia báo cáo công tác lãnh đạo đều tỏ vẻ, báo cáo công tác hôm nay làm cho bọn họ như gặp phải đòn cảnh tỉnh, làm cho bọn họ lần đầu tiên nghiêm khắc trực diện đối mặt với công việc, ảnh hưởng rất lớn, bọn họ sau khi trở về sẽ triệu tập cuộc họp chuyên môn để kiểm điểm xít sao. Đài truyền hình thành phố căn cứ vào những tin phỏng vấn, làm ra tiết mục chuyên biệt, bọn họ căn cứ báo cáo công tác vấn đề, sau đó xâm nhập đến nơi phỏng vấn dân chúng và quay chụp ảnh thực, sau đó lại kết hợp những cán bộ phỏng vấn thông qua góc độ truyền. gocchuyenaudio.com, thông để đưa ra lời bình sâu sắc và khách quan cho báo cáo công tác lần này. Ngày thứ hai sau khi hoàn thành báo cáo công tác ở thành phố Kinh Giang, vấn đề báo cáo công tác mà Kinh Giang công khai lần này nhanh chóng trở thành đầu đề hấp dẫn ở toàn tỉnh. Mà đầu đề hấp dẫn này cũng không ngừng lan tràn, ba ngày sau đó truyền thông của cả nước đều công khai những hành động mới trong báo cáo công tác của những lãnh đạo chủ chốt thành phố Kinh Giang. Mà video trực tiếp tại hiện trường đã được tung lên theo yêu cầu và trở thành chủ đề nóng trên Internet. Những đoạn chất vấn ngắn ngủi chỉ trong vòng 3 ngày đã có hơn một vài triệu người điểm kích, hơn nữa số liệu cũng còn không ngừng nảy sinh mới. Từ khóa được tìm kiếm trong mạng Internet chính là tra cứu dữ liệu trong báo cáo công tác, xếp hạng thứ 5 trong những từ mấu chốt, vượt qua rất nhiều số lượng tìm kiếm về chủ đề nóng như ngành công nghiệp giải trí và thế giới đầu tư của trong nước. Mà phóng viên truyền thông của khắp nơi cũng rất nhanh tiến vào Kinh Giang, bọn họ xâm nhập phỏng vấn, tiến vào thành ủy hẹn phỏng vấn bí thư Trần, đến các quận huyện phỏng vấn nhân vật số 1 chính đảng của các quận huyện. Trần Kinh và Từ Binh hai người chia nhau ra nhận phỏng vấn của đài CCTV và đài Phượng Hoàng. Trần Kinh trong lúc phỏng vấn tỏ rõ tác phong cán bộ độc trảo, tác PSNG làm việc đặt vào vị trí rất quan trọng. Hơn nữa Trần Kinh còn tỉ mỉ trình bày sự phát triển của xã hội và phát triển kinh tế, còn nói lên ý nghĩa sâu xa chức năng công việc của Đảng. Trần Kinh tỏ vẻ công việc chủ yếu của Đảng chính là chọn lựa cán bộ tốt, phân công cán bộ, giám sát tốt cán bộ. Con đường phát triển của Kinh Giang trước mắt gặp phải nhiều vấn đề, gặp rất nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ không đắc lực là nguyên nhân quan trọng khiến cho Kinh Giang đình trệ không tiến lên được phía trước. Cho nên công việc chủ yếu của Đảng ủy trong thời kỳ mới chính là làm tốt công tác cán bộ, chỉnh đốn tác phong cán bộ. Biện pháp báo cáo công khai là một trong những biện pháp hữu hiệu mà thành ủy nghĩ tới, nhưng biện pháp này cũng không phải vạn năng, thành ủy kế tiếp sẽ giới thiệu hàng loạt các tiêu chuẩn để lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ, phương sách chọn lựa cán bộ vi phạm sẽ được đưa ra. Mục đích chỉ có một, chính là để tăng cường sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ Kinh Giang, vì sự phát triển sau này của Kinh Giang phải gây dựng nền tảng cơ bản. Khi Từ Binh đang tiếp phỏng vấn, nói tới sự khó khăn trong vấn đề phát triển kinh tế Kinh Giang trước mắt, bao gồm vấn đề công nhân viên chức thất nghiệp, khốn cảnh của doanh nghiệp nhà nước. Vấn đề trọng điểm mà ông ta nói chính là tư tưởng truyền thống trong quá trình xây dựng kinh tế và con đường phát triển Kinh Giang, vấn đề thực hiện công việc. Ông ta bày tỏ, hiện tại rất nhiều cán bộ ở Kinh Giang ham thích làm động tác võ thuật đẹp, muốn làm công trình hình ảnh. Đối với công trình hình ảnh, sẽ thu hút được nhiều dự án lớn có lợi. Sẽ có lợi cho đời sống của dân chúng, giải quyết những khó khăn thực tế của người làm việc thiếu nhiệt tình. Bước tiếp theo, chính quyền cần một lần nữa điều chỉnh phương thức khảo hạch chiến tích các quận huyện, phải thực sự thay đổi được quan niệm và tư duy của cán bộ toàn thành phố, phải đặt vị trí giải quyết vấn đề thực tế dân sinh lên hàng đầu. Những lời của bí thư và của chủ tịch thành, gocchuyenaudio.com, phố trọng điểm có chút bất đồng, thể hiện đầy đủ sự khác biệt về khả năng kết nối giữa hai người. Phương thức biểu hiện như vậy, không thể nghi ngờ khiến cho giới truyền thông ý thức về quyền lực và trách nhiệm rõ ràng, đây cũng chính là sự thành công của biện pháp báo cáo công tác công khai ở Kinh Giang, biện pháp này đã giành nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng. Tình hình thực tế đương nhiên là giữa Trần Kinh và Từ Binh có kết nối. Nhưng, phương pháp công khai báo cáo công tác cũng là Trần Kinh đem Từ Binh nài ép, lôi kéo Từ Binh vào chiến trường của chính hắn. Phương thức làm việc của Từ Binh rất bốc đồng, không điềm đạm, chắc chắn. Trần Kinh mới tới Kinh Giang, trong lòng Tư Bình chất chứa nhiều suy tính, không ngừng đưa ra những hành động nhỏ. Nhưng hai người trải qua mấy lần giao thủ, Trần Kinh không có đưa ra nhiều động tác, những suy tính ghen ghét đó của Tư Bình cũng biến thành hư vô, cơ bản xem như đầu tóc đầy bụi. Nhất là lần trước về sự tình mở rộng của tập đoàn Vạn Hải, Tư Bình bị mất mặt, Trần Kinh ra mặt mới giúp ông ta lay lại sĩ diện, chuyện này cũng là bài học cho Tư Bình. ít nhất khiến Từ Bình ý thức được nếu như so với nội công ông ta và Trần Kinh không ở một tầng cấp. Tuy rằng, sự tình của tập đoàn Vạn Hải là có người khác đang cố ý dùng phương thức lập dị thể hiện thiện ý với Trần Kinh, nhưng Trần Kinh mới tới đã có người nguyện ý trả giá lớn để làm công việc này, điều này nói rõ Kinh Giang nay thời điểm Trần Kinh bước vào rất khó nghịch chuyển tiến độ. Mặt khác, Từ Bình khi xử lý chuyện của Trịnh Viễn Khôn, ông ta nịnh bợ vỗ mông ngựa của Lã Quân Nam nhưng lại vỗ vào đùi ngựa ông ta xử lý không được Trịnh Viễn Khôn, ngược lại khiến cho Trịnh Viễn Khôn càng chăm chú theo dõi Kinh Giang. Trịnh Viễn Khôn đặt điều làm văn trên báo Tam Sở, lời nói sắc bén, từng chiêu trực chỉ cái ót của Từ Bình, khiến Từ Bình ở nhà rất tức giận nhưng không có biện pháp nào xử lý. Vào lúc này, người hơi có đầu óc chính trị sẽ bình tĩnh và xem xét tình trạng của mình. Từ Bình tuyệt đối không thể vặn lật Trần Kinh khai triển công việc nhẹ nhàng như thường, nhưng Từ Bình nếu muốn khai triển công việc lại cần sự ủng hộ của Trần Kinh, đây là tình thế mà Từ Bình không thể không đối mặt. Cách chương.